sắp xếp lại toàn bộ vụ án. Nguyễn Tuyết Cầm vì lợi ích làm ra những việc này nghe đúng là rất có lý. Khiến người ta tin tưởng. Tố Khải giơ tay rót một cốc trà. Em không tin, Tố Khải nhìn Niên Bách Ngạn. Em vẫn luôn nghi ngờ mục đích Nguyễn Tuyết Cầm truy sát anh và chị gái em. Còn một việc nữa, năm xưa việc chị em bị bắt cóc có phải cũng có liên quan tới Nguyễn Tuyết Cầm hay không? Anh cũng rất muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã bắt cóc chị em. Nhưng tiếc là anh không hỏi được quá nhiều thông tin có giá trị từ Nguyễn Tuyết Cầm. Rõ ràng bà ta chỉ vì lợi ích của nhà họ Diệp mới làm những việc đó. Còn về việc bà ta có liên quan gì tới tổ chức ma túy hay không? Anh thật sự không biết gì cả. Tố Khải khẽ nheo mắt lại. Anh không biết ư, còn một chút nữa. Chỉ một chút này nữa là có thể định tội bà ta. Đó chính là kẻ đứng đằng sau bà ta là ai? Chỉ cần tra ra được kẻ này, thì em tin chắc rằng, ngày diệt trừ được tổ chức thiên thần Sa Mồ cũng không còn xa nữa. Niên Bách Ngạn khẽ đáp. Rất xin lỗi, về việc này, anh không giúp được em. Anh thật sự không giúp được em hay đang có chuyện gì giấu em? Tố Khải hoài nghi, Niên Bách Ngạn thản nhiên. Xin lỗi, anh thực sự không giúp được em. Tố Khải đặt mạnh tách trà xuống bàn. Vậy được, nếu anh nhớ ra chuyện gì thì gọi điện cho em. Dứt lời, cậu đứng dậy, khi sắp rời đi lại bổ sung thêm một câu. Vẫn câu nói đó thôi. Tốt nhất đừng để em biết chuyện này có liên quan tới anh. Tố Khải đi rồi, Niên Bách Ngạn chìm vào suy tư. Một lúc sau, anh gọi một cuộc điện thoại. Sau khi đối phương nhận máy, anh khẽ lên tiếng, Đông Nham, tới lúc loại Bri ra rồi. Cách chương.